Thượng vị, giới giải trí. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 ngày huấn luyện kín đã qua 2 ngày. Còn lại 5 ngày đối với thực tập sinh mà nói đó là khua chiêng gióng trống chuẩn bị chiến tranh. Những thực tập sinh này không ai biết trên Weibo đang có một Weibo đang được lên men. Mà người khởi xướng chính là Weibo tên là Vương Phao Phao. Để tiếp thêm sức nóng cho Weibo này thì Weibo chính thức của sinh viên A Đại ngoại trừ trả lời bình luận còn phát đến một diễn đàn nổi tiếng mấy năm. Trước một topic học bá giang trạm của A Đại tiến nhập giới giải trí. Với giá trị nhan sắc này thì sẽ đứng vị trí thứ mấy đây? Trong lúc nhất thời topic này cùng với hình ảnh lúc Giang Trạm còn học ở A Đại được đã bị phấn vòng đào ra được. Mấy bức ảnh được đào mồ cùng với tốc độ lên men của sự việc làm cho người khác bất ngờ. Lúc đầu khi Giang Trạm tham gia chương trình thì Kíp đã biết với cái giá trị nhan sắc này sẽ mang đến một loạt hưởng ứng sôi nổi. Nhưng tốt xấu gì cũng là đợi khi chương trình phát sóng. Nhưng hiện tại chương trình còn chưa phát sóng kỳ nào chỉ dựa vào một tài khoản Weibo mà đã mang đến chút nhiệt nho nhỏ rồi. Không chỉ thế, không ai nghĩ Weibo chính thức của sinh viên A Đại sẽ tham gia vào và đào mồ ra được một loạt ảnh chụp nữa. Điều này mang ý nghĩa gì? Có nghĩa là chương trình còn chưa phát sóng. Giang Trạm còn chưa lộ mặt thì trên mạng đã có không ít thông tin về y, có thông tin, có ảnh chụp, còn có lời đồn đại lúc còn đi học, thậm chí còn cả video. Mấy điều này vô hình chung sẽ hấp dẫn một ít lưu lượng cùng fan, có khả năng có thể tiến nhập phấn vòng. Nếu có lưu lượng cùng sự chú ý thì Giang Trạm không còn là Giang Trạm nữa. Kíp chương trình vì thế mà triệu tập một cuộc họp khẩn. Thảo luận về tình huống của Giang Trạm, sau cùng mọi người đều nhất trí. Cho dù sau này tình huống của Giang Trạm ra sao thì sau khi chương trình được phát sóng, y cũng là người sẽ bùng nổ lưu lượng trong kỳ đầu. Nếu đã là bùng nổ thì những hình ảnh xuất hiện của Giang Trạm trong kỳ đầu phải xem xét lại kỹ càng. Chuyện này, Giang Trạm hoàn toàn không biết. Mỗi ngày hắn đều bị những bài tập chuyên ngành nhét đầy đầu. Những thực tập sinh chung quanh cũng vậy. Mọi người đều tập luyện ở phòng tập bên trong ký túc xá, không quan tâm chuyện bên ngoài. Tất cả tinh lực đều tập trung vào luyện tập, không để ý đến những chuyện khác. Mãi đến khi huấn luyện kín đếm ngược chỉ còn một ngày, Ekip chương trình gọi mình y qua nói chuyện một chút. Kíp hỏi hắn có Weibo hay không? Trong chương trình cần dùng đến. Tâm Giang Trạm nói đương nhiên là có, nhưng nó là tài khoản của P thần, không thể dùng trong chương trình nên đơn giản nói. Không có. Nhân viên công tác. Vậy cậu nhanh dùng điện thoại đăng ký một tài khoản đi. Ngày mai Weibo chính thức của chương trình sẽ phát một lệnh triệu tập. Các thực tập sinh sẽ bình luận ở dưới xem như là điểm danh. Giang Trạm nhìn về phía phòng tập. Một mình em, nhân viên công tác, đương nhiên rồi, bởi vì chỉ mình cậu là thực tập sinh tự do thôi. Những người khác đều có Weibo, có công ty quản lý Kíp đã sớm thông báo cho công ty bọn họ để công ty tạm thời quản lý Weibo của bọn họ trước. Thì ra là thế, Giang Trạm đi đến lầu 3, vào một phòng họp lại gặp một người quen, Tề Manh. Tề Manh đã đổi cái màu gà thành màu vàng sáng. Nhìn rất vui vẻ. Tề Manh nhìn Giang Trạm thật vui vẻ mà cười cười. Bảo y ngồi xuống chỗ đối diện mình. Giang Trạm ngồi xuống. Chào hỏi Tề Manh. Tề Manh nhìn y lại cảm khái. Kỳ thật cũng chưa qua bao lâu. Hiện tại gặp lại con so với lần đầu gặp thật không giống nhau. Giang Trạm. Chỗ nào không giống? Tề Manh. Trước kia con ở ngoài vòng, chú ở trong vòng, chú xem con như một người ngoài nghề. Hiện tại chúng ta cùng ở trong vòng, chú nhìn con giống như nhìn một viên đá ngày mai liền vụt sáng thành ngôi sao vậy. Giang Trạm, có cái gọi là ngày mai hay không? Ngày mai là bao lâu còn chưa biết được đâu. Tề Manh nói một cách chân thành, con sẽ thành công, Giang Trạm, cảm ơn chú. Tề Manh đưa cho Giang Trạm một cái hộp, lại đưa thêm một cục sạc. Con đăng ký đi, chú chờ, dừng một chút. Nhưng mà con cũng không được nhân cơ hội này mà lướt Weibo. Chúng ta đã nói trước con đăng ký một tài khoản Weibo rồi sửa tên theo yêu cầu của ekip chương trình. Sau đó mang điện thoại nộp lại. Lúc nào ekip yêu cầu con đăng cái gì thì chú sẽ mang điện thoại đến đưa cho con. Hiểu chưa? Giang Trạm mở cái hộp lấy điện thoại ra. Cắm sạc, nghiêm túc như vậy luôn sao? Tề Manh nhìn Giang Trạm. Tin chú, tạm thời đừng dùng điện thoại. Dừng một chút, chú dùng nhân phẩm đảm bảo. Đều vì tốt cho con. Con hiện tạo cái gì cũng khôn cần quan tâm chỉ chuyên chú cho việc lên sân khấu. Tề Manh là bạn tốt của cậu y, đương nhiên y tin hắn chứ. Được ạ, Tề Manh vui vẻ mỉm cười. Nụ cười này chính là trưởng bối đối nhìn vãn bối mà mình yêu thương cười trìu mến. Ngày kế tiếp, Weibo chính thức của Cực Hạn Thần Tượng đăng một bài viết phát lệnh triệu tập. Cực Hạn Thần Tượng, tất cả thực tập sinh. Toàn thể tập hợp, Cực Hạn Thần Tượng, Tùng Vũ, tập hợp, Cực Hạn Thần Tượng, XXX, tập hợp, Cực Hạn Thần Tượng, Ngụy Tiểu Phi, tập hợp, Cực Hạn Thần Tượng, Phí Hải, tập hợp, Cực Hạn Thần Tượng, Giang Trạm, tập hợp, Cực Hạn Thần Tượng, Trần Triều Tịch, tập hợp. Lệnh tập hợp là điều tốt. Có thể để các thực tập sinh có thể lộ diện, còn có thể công bố danh sách thực tập sinh chính thức. Những thực tập sinh này nếu có lưu lượng có fan thì sẽ đến topic nhìn xem bình luận của idol nhà mình. Trong nhất thời, lệnh triệu tập này thu hút không ít lưu lượng. Fan các nhà đều like cũng trả lời bình luận của idol nhà mình. Có fan còn hiếu thắng sợ lượt chuyển phát. Trả lời, like của idol nhà mình thua nhà khác còn liều mạng mà tăng số liệu. Đương nhiên đua số liệu chỉ là số ít. Dù sao số lượng thực tập sinh có fan cố định không nhiều. Đa số thực tập sinh đều không có fan, huống chi là fan trực tiếp. Một cái lệnh triệu tập đã dẫn đến một chút lưu lượng là đã không tồi rồi. Trong số đó có một thực tập sinh lúc đầu có số fan là không. Người theo dõi là không, nhưng hiện tại lại được rất nhiều chú ý. Tài khoản này chính là Cực Hạn Thần Tượng, Giang Trạm, mà tài khoản Cực Hạn Thần Tượng, Giang Trạm vừa chỉ đăng một bài viết đó chính là truyền tiếp lệnh triệu tập. Chỉ một cái truyền tiếp chỉ một giây đã hơn 100 bình luận. Vây xem nam thần học bá nào. Vây xem, đến đây đi, ngồi xổm trên đầu tường này. Từ hôm này tôi có thể một bên vừa leo tường một bên vừa kêu cậu là Trạm Trạm không? Chính là cậu, nguyên lai chính là cậu. Đã follow. Chúng tôi muốn biết cậu ở trên màn ảnh có bao nhiêu soái nha. Hóng, ngồi chờ tổ tiết mục phát sóng. 6 giờ đồng hồ sau khi lệnh triệu tập được phát ra thì lượt follow trên Weibo của Giang Trạm đã hơn 10.000. Số lượng fan này mấy thực tập sinh khác không có cách nào để so. Nhưng họ không bất mãn vì công ty cũng không chỉ mua cho họ 10.000 fan. Nhưng ai cũng không dám coi khinh 10.000 fan này. Không chỉ bởi vì 10.000 này toàn bộ là fan trực tiếp, mà còn vì khi lệnh triệu tập vừa phát ra và sau khi các thực tập sinh bình luận thì số liệu của Giang Trạm là tốt nhất, xa hơn mấy thực tập sinh khác, là người có nhiều fan trực tiếp nhất. Ekip chương trình, chúng ta không nhìn nhầm. Ban đêm, Bách Thiên Hành cũng có hành động lại một lần nữa dẫn lưu lượng cho Cực Hạn Thần Tượng. Bách Thiên Hành trừ bỏ follow Cực Hạn Thần Tượng, mà còn follow 100 vị thực tập sinh của chương trình. Mộc Bạch Tỷ Tỷ dùng mắt thường cũng thấy được số lượng follow của Bách Thiên Hành không nhiều không ít, vừa vặn 101 tài khoản. Click mở danh sách follow, liếc mắt một cái cũng có thể thấy tài khoản được Bách Thiên Hành follow mới nhất chính là Cực Hạn Thần Tượng, Giang Trạm. Người khác thấy, kể cả Bạch Mộc Tỷ Tỷ cũng không nhìn ra vấn đề gì. Follow sao? Luôn có thứ tự trước và sau. Sẽ có thực tập sinh được follow đầu tiên, cũng có người được follow thứ 100. Người nào được follow cuối cùng thì người đó sẽ thành người được follow mới nhất. Không phải Giang Trạm thì sẽ là người khác. Không phải người khác thì cũng chỉ vừa vặn là Giang Trạm. Nhưng trong mắt Cư Gia Tạ, sự tình này không đơn giản như vậy. Cư Gia Tạ xem xong danh sách follow của Bách Thiên Hành thấy rất lo lắng nên gọi điện cho Bách Thiên Hành. Cư Gia Tạ, tôi có một vấn đề. Bên kia điện thoại giọng điệu Bách Thiên Hành rất bình tĩnh. Quên những gì trước kia tôi nói với anh rồi sao? Cư Gia Tạ, đừng ngắt lời. Gần như rất hung mà gầm lên. Lúc trước Diêu Ngọc Phi gọi điện đến tìm người hỗ trợ tôi vẫn luôn không để trong lòng. Vừa nãy vừa nghĩ tới người kia là ai? Là Giang Trạm. Giang Trạm, trước đó tôi nghĩ cậu với Diêu Ngọc Phi là bạn học. Có chút quen biết. Người mà cậu ta nhờ cậu giúp thì chỉ mỗi cậu ta quen. Còn cậu không có quen. Cậu và người kia nhiều nhất cũng chỉ là bạn cùng trường. Tôi nhìn danh sách follow của cậu tôi mới hiểu ra. Cậu cùng Giang Trạm vốn đã quen biết từ trước. Hai người là bạn học. Bách Thiên Hành không nhanh không chậm nói. Đừng nóng vội, thở một hơi xong lại nói. Cư Gia Tạ sắp phát điên rồi. Đừng nóng vội, này còn đừng nóng vội. Ổng chủ, tổ tông, cậu nào là đuôi giới? Là cố vấn, lại là bạn cùng lớp. Lại follow Giang Trạm thành tài khoản mới nhất. Chỗ này mọi người đều có thể nhìn tới. Đã rõ ràng đến vậy cậu còn bảo tôi thở một hơi xong lại nói. Tôi thở một hơi xong thì cứ trực tiếp đập vào tường luôn cho rồi. Cư Gia Tạ phát hỏa xong ngực phập phồng không ngừng. Quả thật đã bắt đầu thở dốc. Tính tình Bách Thiên Hành tối nay phá lệ tốt. Không trực tiếp ngắt điện thoại cũng không nói nửa câu làm người ta trực tiếp hộc máu. Hắn chỉ ngay lúc Cư Gia Tạ còn đang thở dốc mà bình tĩnh nói. Đã nói, đừng hỏi, hỏi sẽ thành sự thật. Cư Gia Tạ ngậm một búng máu xém chút đã phun ra. Hắn không ngờ những lời này lại ở đây nằm sẵn chờ mình. Giọng hắn rung rung, cậu biết tôi muốn hỏi cái gì? Bách Thiên Hành, biết. Cư Gia Tạ, cái gì, Bách Thiên Hành, anh là muốn hỏi tôi về nước có phải vì Giang Trạm? Tham gia chương trình có phải vì Giang Trạm? Mang đuôi giới có phải vì Giang Trạm? Những cử chỉ cùng hành động thất thường có phải hay không đều là vì Giang Trạm? Cư Gia Tạ, kia, có phải không, Bách Thiên Hành, đúng vậy. Cư Gia Tạ, trong điện thoại trầm mặt rằng có ít nhất 3 phút. Cư Gia Tạ lại một lần nữa mở miệng. Tôi còn một vấn đề nữa. Bách Thiên Hành giọng điệu không nhanh không chậm. Anh hôm nay có rất nhiều vấn đề. Cư Gia Tạ cãi lại. Hỏi xong lòng tôi mới yên được. Bách Thiên Hành hỏi. Cư Gia Tạ, cậu thích y bao lâu rồi? Bách Thiên Hành, 9 năm. Cư Gia Tạ, cao trung. Bách Thiên Hành, cao nhất. Cư Gia Tạ, Bách Thiên Hành, còn gì nữa không? Cư Gia Tạ, không còn. Dừng một chút nhìn không nhịn được lại nói. Quả nhiên cậu không phải người. Cầm thú, nhỏ như vậy. Liền, phi, 3 ngày sau, 8:20 PM tối thứ bảy, cực hạn thần tượng, đúng giờ phát sóng. Lời tác giả, đừng nóng vội, tiết tấu thỏ tử sẽ khống tốt cách chương.